Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 55, lễ Noel chiến dịch. Noel, cái này từ phương Tây truyền tới ngày lễ. Đến rồi bây giờ, cũng tại Trung Quốc phổ cập, trở thành rồi một cái trọng yếu ngày lễ. Bất quá cùng phương Tây so sánh, Trung Quốc lễ Noel còn có một loại không cách nào nói thuật lãng mạn tình hoài. Đi tại ban đêm đường cái trên, rất nhiều thương trường bên ngoài đều trưng bày cây thông Noel. Lấp lóe đèn neon dưới tràn ngập rồi ngày lễ bầu không khí. Đã ăn xong cơm tối, lúc này Lục Vô Cùng Bắc Ly chính đi dạo thương trường. Lọt vào trong tầm mắt đều là thành song thành đôi tình lữ. Mắt nhìn dơ ngọt ống chính ăn say sưa ngon lành Bắc Ly. Lục Vô đột nhiên cảm giác được cái ngày lễ này đối chính mình thật không phải là hữu hảo. Nguyên bản Lục Vô là dự định cho Bắc Ly mua mấy món quần áo mới. Nhưng có vẻ như Bắc Ly căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Tầm mắt mãi mãi tại những cái kia tiệm tạp hóa trải nội lưu luyến. Vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ, Lục Vô chỉ cách đó không xa một nhà trang phục trẻ em cửa tiệm. Nên đi mua quần áo mới á, Bắc Ly đang muốn trả lời. Bỗng nhiên biến sắc, không, chúng ta về nhà, thế nào? Lục Vô cũng ý thức được khả năng ra chuyện rồi, liền vội hỏi nói, sát na đến rồi, ngoặc kép, lễ Noel đến, trong trò chơi hiếm thấy ít đi rất nhiều người chơi. Đương nhiên, độc thân chó ngoại trừ. Lúc này, chính tại lưu ly khu du đãng người chơi chợt phát hiện rồi một chi trùng trùng điệp điệp màu đen. Đại quân đang từ lưu ly khu mà đến. Phát hiện một màn này mấy cái người chơi trong lòng căng thẳng. Vội vàng hướng lấy minh phủ phương hướng chạy vội. Đồng thời tại công hội giọng nói tần đạo nội điên cuồng la lên. Để đại gia đem tin tức này tung ra ngoài. Không phải minh phủ không bảo đảm, mà thân là GM Bắc Ly cũng chính là thông qua trước giờ phát hiện sát na đại quân động tĩnh người. Chơi hiểu được tình huống, quả quyết để Lục Vô nhanh về nhà. Lúc này lưu ly cùng minh phủ giao giới khu vực, thú giống chấn trời, trùng trùng điệp điệp 100.000 đại quân tiếp cận mà đến. Mà tại sát na đại quân phía trước nhất, hài cốt vương tọa bên trên. Sát na tầm mắt băng lãnh, dọc đường những cái kia đến cùng là sinh vật gì? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vương tỏa dưới câu hồn sứ giả khom người mặt hướng sát na. Sát na đại nhân, những sinh vật này tại lưu ly khu cũng thường xuyên xuất hiện. Bất quá căn bản không chịu nổi một kích. Ta nghĩ bọn hắn có lẽ là từ cái khác vực lớn lang thang mà đến tộc đàn. Sát na gật đầu. Tầm mắt quét về minh phủ khu vực, tiếp tục đi tới, thi lang kỵ, thi tượng kỵ, tê giác kỵ tạo thành thú cưỡi đại quân khi lấy được sát na mệnh lệnh sau. Lần nữa bắt đầu hướng phía trước tiến lên, mà càng ngày càng nhiều người chơi cũng biết sát na đến tập tin tức. Bắt đầu cấp tốc động viên, hợp thành từng cái lâm thời quân đoàn, chuẩn bị ngăn địch. Bất quá càng tiếp cận minh phủ cùng lưu ly giao giới khu vực, sát na ngược lại càng thêm khốn hoặc. Vì sao những sinh vật này càng ngày càng nhiều? Rốt cục hắn xuống khiến chảo rồi mấy cái người chơi tự do, để âm binh dẫn tới trước chân. Người chơi đều nhìn qua ven biển video, đối với sát na tự nhiên không xa lạ gì. Nhìn qua hài cốt vương tọa trên bóng người bị bắt, ba cái người chơi trong lòng đều có chút lo lắng. Người chơi ở giữa thường thường tại diễn đàn giao lưu, tất cả mọi người ý nghĩ đều là bọn hắn sẽ tìm thời cơ đối sát na khởi xướng tiến công. Lại không nghĩ tới lần này sát na ngược lại chủ động tới phạm. Nhất là không ổn là, đêm nay người chơi số lượng rõ ràng không có trước đó mấy ngày nhiều. Các ngươi là cái nào vực lớn đến? Là cái gì tộc đàn? Câu hồn sứ giả ngắm nhìn sát na, sau đó đối lấy ba cái người chơi mở miệng hỏi nói. Bắc Kỳ Vương Hậu Nhân Cao Đại Sơn, Bắc Kỳ Vương Hậu Nhân Dư Đại Hải. Bắc Kỳ Vương hậu nhân bành vạn lý. Đối mặt sát na, ba cái người chơi không sợ chút nào. Hào sảng báo ra thân phận, nghe được ba cái người chơi hồi phục. Sát na sững sờ, trên mặt lộ ra rồi thần sắc cổ quái. Câu hồn sứ giả thấy thế, tiến lên, ba ba ba. Tại mỗi cái người chơi trên mặt quạt một bạt tai, nhìn thấy sát na đại nhân còn dám xuồng xã. Sao rồi cái bút, ta xxx người tiên nhân, chó đồ vật, người mẹ nó lại đánh lão tử một chút thử một chút. Mấy cái người chơi hiển nhiên đều là bạo tính tình, bị vả miệng sau tại chỗ bạo phát, đối lấy câu hồn sứ giả cuồng mắng không thôi. Ba ba ba, câu hồn sứ giả mặt lạnh lấy, lần nữa xuất thủ, hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi là loại nào tộc, lại vì sao đi đến Minh Phủ? Chó đồ vật, ngươi chết không yên lành, sinh nhi tử không có xxx, sát na cẩu tặc. Quản tốt chó của ngươi, quản không rất biết rõ dắt sợi dây, lần nữa bị rút, đồng thời tự thân bị hạn chế. Ba cái giận điên lên người chơi tránh thoát không được, chỉ có thể tiếp tục chửi ầm lên. Lời nói này khí câu hồn sứ giả sắc mặt xanh đen, quay đầu nhìn về sát na. Tại sát na sau khi gật đầu, giơ tay lên bên trong lưỡi hái, phi tốc chém xuống, đem ba tên người chơi toàn bộ chém giết. Nhìn qua hóa thành xương đen người chơi, sát na trên mặt lộ ra rồi kinh dị, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là ra hiệu đại quân tiếp tục đi tới, đồng thời hạ lệnh ven đường phát hiện bất kỳ loại này sinh vật toàn bộ chém giết. Tại sát na xem ra, đã nhưng chính mình chuyển đến rồi Minh Phủ, như vậy thì cho bất chấp mọi thứ tộc đàn ở đây nghỉ lại. Tại đột phá quỷ vương cảnh trước đó, nơi này chính là hắn lãnh địa. Bất quá theo lấy càng tiếp cận Minh Phủ, người chơi số lượng chợt thiếu rồi bắt đầu. Thẳng đến Minh Phủ xuất hiện ở trước mắt thời điểm, sát na bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nơi xa, lít nhà lít nhít, gần 10 vạn người chơi đang cùng bọn hắn xa xa nhìn nhau. Các huynh đệ, sát na cẩu tặc đến rồi, chuẩn bị xong chưa? Lâm Thời làm tổng chỉ huy Ngô Quốc Nhất, quay người nhìn qua sau lưng huynh đệ, giơ lên chiến phủ, sắc mặt kiên nghị gầm thét nói, thế giết cẩu tặc. Sau lưng các người chơi cùng kêu lên hét to, nhìn qua xa xa người chơi trận doanh, sát na sắc mặt âm trầm, cái này tộc quần số lượng không ít a, nếu như khai chiến, ta đại quân cũng sẽ tạo thành rất nhiều không cần thiết tổn thất a. Câu hồn thấy thế, vội vàng mở miệng, sát na đại nhân, lưu ly khu chúng ta đã trở về không được, mà lại cái này tộc đàn mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng thực lực không chịu nổi một kích, một trận chiến này chúng ta tất thắng. Sát na nghe nói gật đầu, tại hắn xem ra, chỉ cần giết cái mấy vạn, đến lúc đó cái này tộc đàn tự nhiên sẽ bị hù hồn phi phách tán. Đến tiếp sau căn bản không chịu nổi một kích, thế là gật đầu, vậy liền chiến. Tại nhận được mệnh lệnh sau, sát na đại quân phía sau, số đầu tê giác cự thú nâng to lớn chống trận đạp lấy nặng nề bước chân đi tới. Ngóng về nơi xa xăm người chơi quân đoàn, sát na chậm rãi từ hài cốt vương tọa trên đứng người lên. Một mặt viết sát chữ cờ lớn ở sau lưng của hắn dựng thẳng lên. Sau đó sát na đưa tay giơ lên cao cao, dùng sức một nắm, lập tức đông, đông, tiếng trống trận ở hậu phương vang lên. Giống, đạt được rồi tiến công mệnh lệnh, vạn thú gào thét. Mà ngồi cưỡi tại dã thú lưng trên âm binh trong mắt cũng đều lộ ra rồi thị huyết quang mang. Gào thét hướng phía trước, chạy hết tốc lực bắt đầu. 100.000 đại quân tập thể công kích, tràng diện chấn động lòng người. Chưa bao giờ thấy qua loại này chân thực chiến tranh hoàn cảnh, người chơi triệt để bị một màn trước mắt sợ ngây người, bụi mù cuồn cuộn. Đại địa tại 10 vạn sát na thú cưỡi phi nước đại dưới không ngừng lay động. Lúc này Ngô Quốc chiến phủ nhất cử, cùng ta giết, thề chém sát na đầu chó. Giết, lấy lại tinh thần người chơi nghe được Ngô Quốc Nhất gầm thét. Trên mặt cũng lộ ra rồi kiên nghị, đều giống giận đi theo Ngô Quốc Nhất hướng lấy sát na đại quân chạy như điên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.